Quỷ tình trái, chương 45, góc truyện audio.com. Tuấn Hải Vương cúi đầu nhìn Lục Vĩnh Hạo, ý tứ là hỏi cái này là như thế nào tình huống. Lục Vĩnh Hạo nhìn Vu lão Lục lộ đầu lui mông đức hạnh, chỉ có thể bính ra một câu, này đây là ta bằng hữu, phiền toái ngươi đem hắn mang lại đây. Đại vương tử ra mặt, cái khác thị vệ tự nhiên không tốt ngăn trở. Rất nhanh đại vương tử liền đem hai người bọn họ cá nhân đưa nguyên lão viện một thiên trong phòng. Sai người gác cửa phòng sau, không lộ thanh sắc đánh giá Vu lão Lục. Bên này Vu lão Lục lại là trượng nhị hòa thượng không hiểu làm sao không hiểu làm sao. Đầu tiên là nhìn đến Tuấn Hải Vương sửng sốt, nhìn từ trên xuống dưới. Cảm giác người này thật giống Vân Ca, lại không dám gọi tới. Sau đó lại nhìn nhìn rất bụng to lão đại của mình. Ngược lại là ngữ mang vui mừng. Lão đại, nguyên nghĩ ngươi mấy ngày này chịu khổ. Xem ra ngày còn rất thư thái. Này bụng bia đều đi ra. Rất phúc hậu à, bất quá này hắn mụ là nào a, điện ảnh thành phiến trường sao. Dựng phụ đi đứng không đủ lưu loát. Không thì Lục Vĩnh Hạo tuyệt đối muốn một cước đá ra đi. Con mẹ nó được uống bao nhiêu giả rượu. Tài năng chống đỡ ra như vậy bạo tạc bụng túi đến. Bất quá hắn là như thế nào tới được, ngươi đây là như thế nào đột nhiên đi đến này, của ngươi quần áo đâu, ngươi trên người xăm hình là sao thế này. Nghe được Lục Vĩnh Hạo liên châu pháo vấn đề, Vu lão Lục trừng mắt nhỏ tại kia thẳng giơ chân, Vân Ca điên rồi. Nói xong hắn khẩn trương nhìn thoáng qua Tuấn Hải Vương. Thấy hắn không phản ứng. Lại nói tiếp, ngươi bị cái kia điên lão nhân thi pháp biến mất về sau. Vân Ca mang theo nhân liền đem lão nhân kia bắt, nhưng là lão nhân kia không biết dùng cái gì biện pháp hư không tiêu thất. Mà Vân Ca ngày đó bắt đầu, mỗi ngày đều tại ho ra máu. Sau này hắn đột nhiên đem ta gọi quá khứ, sau đó khiến ta cởi quần áo liền bắt đầu cho ta họa này. Sau đó liền một con ngựa dũng cho ta vọt tới nơi này. Nói xong Vu lão Lục lung lay chính mình thân thể tử. Đột nhiên hướng về phía Tuấn Hải Vương nói. Vân Ca nói, này cấp cho cùng hắn bề ngoài rất giống nhân xem. Ngươi nhìn xem, lão Lục đại huynh đệ hiển nhiên không biết điên cuồng thế giới. Chân nam nhân trinh tiết là cỡ nào tràn ngập nguy cơ. Cư nhiên suý nhục chàng. Tùy tiện lại gần, khiến đại vương tử dám thưởng hắn một thân cơ nhục bắp chân. Lục Vĩnh Hạo ở một bên thật sự là đầu mồ hôi lạnh. Bận rộn không ngừng cởi chính mình áo khoác, chuẩn bị vây quanh lão Lục đại bạch mông. Đại vương tử đi ra phía trước, nhìn nhìn Vu lão Lục trên người xăm hình, liếc mắt nhìn liền phát hiện khả trong đó kỳ quái. Này xăm hình chợt vừa thấy, cùng lúc trước Lục Vĩnh Hạo trên người cùng loại. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nội bộ bất đồng, kia xăm hình càng như là do một tổ tinh tế mật mật văn tự sở tạo thành. Lục Vĩnh Hạo làm tư thâm xuyên Việt nhân sĩ liếc mắt nhìn liền nhìn ra này tiểu tự cùng đế tư đại lục văn tự không quá giống nhau. Bất quá đại vương tử hiển nhiên là xem hiểu, kia sắc mặt càng phát ra cổ quái, ánh mắt sắc bén nhìn phía Vu lão Lục, thân thủ liền từ trong lòng lấy ra bội kiếm, cổ tay. Thủ đoạn cuốn liền đem lão Lục khuôn mặt tử lao xuống ấn đến địa thượng. Lục Vĩnh Hạo trong lòng cả kinh, lớn tiếng hô, ngươi muốn làm gì, phi thân liền muốn đi lên bảo vệ lão Lục, đáng tiếc hắn nào có Tuấn Hải Vương động tác mau. Tôn Quý Vương, giơ tay chém xuống liền Vu lão Lục mông một vết sẹo ngân thượng lại trọng trọng địa hoa thượng một đao. Trong khoảnh khắc, lão Lục kêu được cùng giết heo dường như. Quỷ khóc lang hào kêu gào, ngươi hắn mụ nào điều trên đường, thao mẹ ngươi đại gia. Tuấn Hải Vương vươn ra đại trưởng ngón tay, từ Vu lão Lục ra chóc thịt bong miệng vết thương thượng thống đi vào. Ngao nhất cổ họng, Vu lão Lục đau thiếu chút nữa bính đứng lên, Tuấn Hải Vương đè lại Vu lão Lục, ngón tay tại miệng vết thương bên trong móc tới móc lui. Tựa hồ lấy ra thứ gì? Vu lão Lục đau thân mình run lên, ai u kêu thảm thiết trung gian tạp mẹ ngươi. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi cái gì. Lục Vĩnh Hạo thân thủ chém giết Tuấn Hải Vương trong tay đao đao. Còn tưởng đem hắn kéo ra, nhưng là cồng kềnh thân mình thật sự là ảnh hưởng độ nhạy bị Tuấn Hải Vương cánh tay nhất cách. Dưới chân một lảo đảo, Lục Vĩnh Hạo bụng trầm trọng, động tác cũng không lưu loát, cái bụng một phen, nghiêng thân mình liền hướng địa thượng đánh tới. Thân mình té trên mặt đất khi, Lục Vĩnh Hạo vươn tay chống đỡ bảo hộ bụng, nhưng vẫn là cảm giác trong bụng một trận quay cuồng, khí đều xuyễn không được. Tuấn Hải Vương tùng khai vu lão Lục, một bước xa lẻn đến Lục Vĩnh Hạo bên cạnh, đem Lục Vĩnh Hạo nửa người trên ôm vào trong ngực, trầm giọng hỏi, thế nào, đau bụng sao? Lục Vĩnh Hạo chỉ cảm thấy trong bụng từng đợt phiên giang đảo hải. Tựa như trong bụng có bóng đá, bị nhân cách cái bụng đá, bóng đá tại trong bụng đạn đến bính đi, thượng đạp hạ khiêu, lại giống tại trong bụng tại kháng, tại bụng các góc cạch cạch kháng được đầu óc đều thẳng truyền. Lục Vĩnh Hạo tâm a can a phế a cái gì đều củ thành một đoàn. Sau đó ném tại nhiệt nồi chảo lý tạc, hắn trừng mắt nhi, tay trái đỡ bụng, tay phải còn không quên gắt gao kháp Tuấn Hải Vương cánh tay. Tiếu lại trung tâm bộ hạ mông. Một hồi công phu, Lục Vĩnh Hạo dưới thân liền cùng mở thủy phiệt dường như bắt đầu chảy ra một cỗ mang theo mùi. Lực hoàng nhiệt dịch đi ra. Một trận, rất nhanh liền đem dưới thân quần làm ướt. Tuấn Hải Vương vừa thấy này tình hình, liền biết Lục Vĩnh Hạo là muốn sinh. Vu lão Lục lúc này cũng đình chỉ hét thảm. Quyệt máu chảy đầm đìa đĩnh tử quỳ dạp trên mặt đất. Nhìn Lục ca ngây người, trong đầu miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ là mới vừa trận rất hắn mụ biêu hãn? Cho hắn Lục ca dọa tè ra quần. Không thể a, Tuấn Hải Vương quát lớn. Người tới, lập tức chuyện bà mụ. Một hồi công phu, bà mụ nha hoàn đến đây một đám. Bà mụ chỉ huy vài cái nha hoàn từ Tuấn Hải Vương trong tay thật cẩn thận tiếp nhận Lục Vĩnh Hạo. Đầu dưới chân trên nâng lên đến, phóng tới nhất trương đặc chế giường lớn thượng. Một khối tấm ván gỗ tà khoát lên tại giường đầu, cuối giường hai bên lập hai căn một đầu tương liên gậy gỗ. Giống độ A hình chữ, vài cái nha hoàn khiến Lục Vĩnh Hạo thượng thân nằm ở nghiêng tấm ván gỗ thượng. Hai cái đùi dạng ra phóng tới độ A hình cây cột thượng. Bà mụ cung kính đối Tuấn Hải Vương nói, điện hạ, tẫn thú sản tử là dơ bẩn sự, ngài thiên kim chi khu không thích hợp quan khán. Thỉnh trở về nghỉ ngơi, đãi hài tử sau khi sinh lại đến không muộn, Tuấn Hải Vương lãnh mặt nói, vô phương, các ngươi làm chính mình sự, không cần quản ta nhưng muốn bảo đảm tận thu an toàn. Vu lão Lục nguyên bản cũng muốn tử thủ tại Lục ca bên người, nhưng là Lục ca đau được quỷ khóc lang hào chi tế còn hướng về phía Tuấn Hải Vương hô to. Ngươi khiến hắn đi ra ngoài, đừng làm cho hắn xem. Đối đúng rồi, con mẹ nó ai cũng không thể thượng hắn, không thì lão tử liền chết nghẹn không sinh. Vu lão Lục bị nhân kéo ra ngoài thời điểm, còn khóc tang mạt, trợn tròn mắt nhi nhìn hắn khiêng cầm đại ca, tại sàn giá thượng bị vài cái phụ nữ tách ra đùi. Lục ca nhìn chính mình tâm phúc tiểu đệ lộ ra cái loại này ngũ quan đánh rách tả tơi biểu tình. Thật sự là gọi người xót xa. Vừa rồi Lục Vĩnh Hạo đau đến tâm cũng không dám nhảy. Sợ tim đập nhất hạ liền sinh ra tân thống khổ, không dễ dàng hoãn lại đây một hơi. Thêm Vu lão Lục cũng bị tha đi ra ngoài, rốt cuộc có thể há miệng bắt đầu hô to đứng lên. Phía trước cùng người lấy đến đối khảm khi, đều không có hiện tại loại này duệ ruột đau. Kia bang nữ nguyên lai đều như vậy như bước, sinh hài từ thời điểm toàn biến thành sắt thép chiến sĩ. Bà mụ vội vàng xoay người đến Lục Vĩnh Hạo bên cạnh. Chỉ huy bọn nha hoàn một mặt cấp Lục Vĩnh Hạo miệng vây quanh một khối phong phú khăn mặt. Tại sau đầu hệ thượng, một mặt lấy mảnh dài cây kéo tại Lục Vĩnh Hạo cúc hoa sử nhẹ nhàng mà tiễn khai tiểu khẩu tử. Lục Vĩnh Hạo cúc hoa vốn liền thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Nhất bính về phía ngoại cổ, khẩu tử nhất khai lập tức hướng ra phía ngoài phiên lên. Giống Trương Đô khởi miệng rộng, vài cái nha hoàn lại mắt xa Lục Vĩnh Hạo bụng, bà mụ theo thứ tự dùng lực vỗ Lục Vĩnh Hạo mặt, miệng, ngực, đùi, một bên miệng lầu bà lầu bầu, không biết nói cái gì đó, giống như đang làm cái gì nghi thức, Làm xong sau, từng tiếng hô chỉ huy Lục Vĩnh Hạo dùng sức, đồng thời vài cái nha hoàn dùng lực mát xa Lục Vĩnh Hạo bụng. Lục Vĩnh Hạo liền cảm giác trong bụng như là có đại đồ chua hang. Đem bụng chống đỡ đến đều yếu bạo tạc, ngon miệng nhi dù sao hữu hạn, như thế nào lạp cũng lạp không ra đến. Vương này tận thú sản khẩu như thế nào nhỏ như vậy? Chỉ sợ là yếu khó sinh a, bất quá trong bụng hoàng tử hiếm thấy khỏe mạnh. Xem ra chỉ có thể là bảo tiểu xá lớn. Lục Vĩnh Hạo lời này nghe được rõ ràng. Ta dựa vào, này hắn mụ là muốn bỏ xe bảo soái. Đúng lúc này, Tuấn Hải Vương đi tới thân thủ cầm Lục Vĩnh Hạo thủ. Thản nhiên hỏi, người ý từ đâu, Lục ca thật sự là đau đau sốc không? Hắn cũng đắn đo không trụ đại vương tử là cái gì ý tứ. Vốn định lại lấy chính mình có thể biết trước tương lai sự nhi lừa dối uy hiếp nhất hạ hắn. Khả nói đến bên miệng, trong lòng không biết vì sao lại nổi lên thiên đại ủy khuất. Một nam lưu manh bởi vì sinh hài tử sinh tử, tại từ xưa đến nay xã hội đen lịch sử chung, coi như là chủng hoàn toàn mới bi tráng chết kiểu này. Hắn Lục Vĩnh Hạo nhận. Khả Vân ca có ý tứ gì, còn sát phí khổ tâm đem Vu lão Lục đưa tới, khiến chính mình tại ngày xưa bộ hạ trước mặt cuối cùng một điểm quang huy hình tượng cũng triệt để sụp xuống bất thành. Chính mình đời trước được là khiến Vân ca ngủ được bao nhiêu không thoải mái. Mới cùng chính mình nghẹn hạ lớn như vậy cừu, này hoài tề tử hoài kích thích tố cũng tất cả đều sụp đổ hỗn loạn. Sống chết trước mắt, Lục Vĩnh Hạo mũi đau xót. Cứ nhiên con mẹ nó lệ băng, nước mắt nước mũi cùng nhau hướng đại vương tử trên mặt phun. Lưỡng lưỡng toàn bất lưu, lão tử muốn cùng này tiểu tề tử đồng quy vu tận. Có lẽ là Lục ca khóc được rất tiêu hồn, đại vương tử cứ nhiên cười đến đặc biệt sáng lạn, tựa hồ hắn khó được biểu hiện ra ngoài hài tử bàn quật cường thật lớn lấy lòng vị này nham hiểm vương. Hắn cứ nhiên tá rất mấy ngày đến. Đối mặt Lục Vĩnh Hạo khi lãnh xương cháo mặt, giống như cùng Lục Vĩnh Hạo sơ ngộ khi như vậy, thái độ ôn hòa lại lộ ra mấy phần thân mật, dùng chính mình chóp mũi tại Lục Vĩnh Hạo ướt sũng hai má cọ cọ. Khó mà làm được, bổn vương thứ nhất hài tử cùng hắn mẫu thân đều phải hào hào mà đứng ở bổn vương bên người. Nói hắn đem lòng bàn tay lý cái kia kim trúc bao khỏa tiểu biển hạp nhẹ nhàng triển khai. Này kỳ quái vật, là từ Vu lão Lục nhục mông lý lấy ra đến, mà người kia trên người xăm hình là dùng thần điện tế ti chuyên dụng thánh văn. Loại này thánh văn chỉ có thần điện tế ti cùng tế ti duy nhất đồ đệ Tuấn Hải Vương có thể phân biệt. Thánh văn viết ngô đồ, thiên ý nhữ đệ nhất tử không thể thuận lợi giáng sinh. Mẫu tử không thể cùng sống, ngô có nhất dược, lấy nhữ huyết hóa chi, đặt ở sàn đạo sử. Khả bảo mẫu tử bình an, loại này phảng phất thiên thần lọt mắt xanh bình thường ban thuốc phương thức thật sự là để người điểm khả nghi tùng sinh. Nhưng là, trừ bỏ hắn cùng với đại tế ti ngoại, lại vô người bên ngoài biết được, chẳng lẽ thật là đại tế ti, cái kia nằm ở sàn trên giường thống khổ được không được nam nhân lập tức lại không được. Hiện tại căn bản lão không kịp cùng đại tế ti giáp mặt để hỏi rõ ràng. Hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, Tuấn Hải Vương tướng này vật phóng tới một kim bàn chung. Tại chính mình cánh tay phải thượng hoa một đao, đem máu tê tích đến vật thượng, rất nhanh đem vật hòa tan, biến thành một bàn màu tím phát ra một cỗ dị vị chất lỏng. Tuấn Hải Vương tướng kim bàn phóng tới Lục Vĩnh Hạo huyết lưu không chỉ cúc hoa sử. Kim bàn thượng màu tím chất lỏng đụng tới Lục Vĩnh Hạo máu sau. Túc nhất hạ theo máu chảy vào cúc hoa sử, một hồi công phu, cúc hoa lại lần nữa mở rộng, tại bà mụ khẩu hiệu cùng Lục Vĩnh Hạo đau gọi tiếng chung. Một hài tử dần dần lộ đi ra, đầu tiên là đầu, sau đó thân mình, từng chút một chui đi ra, lúc này Lục Vĩnh Hạo sớm dùng hết toàn thân khí lực. Tê liệt ngã xuống trên giường chính từng ngụm lớn tiếng hơi thở. Bà mụ vội vàng đem hài tử cẩn thận ôm đứng lên. Mắt nhìn hài tử hạ thân, đột nhiên a kêu thảm thiết một tiếng. Vương hắn nàng là nữ hài. Cách chương.